Chương 167, náo động, đã bắt đầu. Chương 167, náo động, đã bắt đầu lại không để chính là bởi vì tèn sấy gẳng cùng dín nghệ gẳng nhãn lực va chạm mà thao toái liêu tâm hạ si mại kỳ tụ, đem thời gian kéo về hạ si mại kỳ tụ tiến về trước mặt trăng sau một khắc này tại hạ si mại kỳ tụ sử dụng dịch chuyển không gian năng lực theo biến mất tại chỗ, chạy tới mặt trăng về sau, hạ cụ theo cây cối về sau chậm rãi đi ra. Đi tới hạ sĩ mạch kỳ tu lúc trước đứng yên địa phương, lẳng lặng nhìn trên trời ánh trăng xuất thần. Nguyên lai, hạ cú một mực trốn ở một bên lặng lẽ quan sát như thế nào, lo lắng bản thể sao hạ sĩ mạch kỳ tu một phân thân bỗng nhiên từ một bên đi ra, đem chính xuất thần hạ cụ sợ hãi kêu lên một cái rồi sau đó nhẹ giọng nói ra, bản thể thực lực mạnh bao nhiêu, tin tưởng hạ cụ ngươi nên biết một chút. Trừ phi lục đạo tiên nhân tái thế. Bằng không thì không ai có thể đánh bại hắn không cần vì hắn lo lắng nhiều nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ phân thân nói như vậy, nghĩ đến anh mình thực lực, hạ cụ cũng buông xuống lo âu trong lòng. Âm thầm nghĩ tới, xác thực, dùng ca ca thực lực, chắc có lẽ không gặp được cái gì đối thủ mơ ý được là có lẽ, chỉ là bởi vì tại trên mặt trăng có chuyện gì muốn làm đi trong nội tâm miễn cưỡng buông lo lắng hạ cụ, tại hạ sĩ mà kỳ tủ khuyên giải xuống, cuối cùng vẫn là đi đầu về nghỉ ngơi. Thức đêm nhưng là nữ nhân đại địch ồ nhìn thấy hạ cụ nghe lời sau khi trở về, hạ sĩ mà kỳ tủ phân thân lại là y hề nguyên lặng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm bầu trời vầng trăng sáng kia, tựa hồ làm ớn. Đem trên mặt trăng hết thể đều thấy rõ đáng tiếc, cho dù hạ sĩ mà kỳ tủ thị lực kinh người, tại tấn thăng làm gìn nghệ gẳng sau cặp mắt sức quan sát lại tăng lên không ít, nhưng là muốn nhìn rõ xa xôi trên mặt trăng trên tóc chuyện tình hay là lực còn không đến có thế thấy rõ. Thì ra là trên đó đại hình hoàn hình sơn mạch mà thôi hạ sĩ mạch kỳ tủ phân thân tuy nhiên an ủi hạ cụ, nhưng là nội tâm của mình lại là nhịn không được lo lắng, bản thể, tuyệt đối không nên là cục diện bết bát nhất ta nếu. Quả như thật là lục đạo tiên nhân đang âm thầm bố trí. Đoán chừng chúng ta đều được song đời cũng khó trách hạ sĩ mạch kỳ tủ phân thân trong nội tâm lo sợ bất an. Lục đạo tiên nhân nhưng là đã từng đem chọn cái 10 đuôi thể xác cho phong ấn đến ngoài không gian cường nhân. Hiện trên trời hiện ra vầng trăng sáng kia chính là lục đạo tiên nhân kiệt tác lục đạo địa bạo thiên tinh chiêu này nhưng là thật sự sáng tạo ra nhất cá nguyệt lượng đi ra a mà hạ sĩ mà kỷ tù hiện tại uy lực lớn nhất công kích, cũng chỉ có mở ra sở xạ nổ hoàn toàn thể thơ y điếm diệt tinh pháo rồi nói là diệt tinh, kỳ thật thì ra là giống như tổ nệ dị kim luân chuyển sinh bạo giống như, trước dùng sức mạnh công kích đem mặt trăng cho đánh cho đối xuyên, rồi sau đó lợi dụng công kích đưa tới. Chấn động dư mà ảnh hưởng còn lại, từng bước đem mặt trăng vỡ vụn cái này mới đạt tới lấy cái gọi là một kích diệt tinh hiệu quả nhưng là lục đạo tiên nhân đâu này nhưng hắn là trực tiếp chế tạo một cái lực hút nguyên, đem chọn cái phụ cận đại địa đều cho hấp dẫn, rồi sau đó còn điều khiển lớn như vậy cái hình cầu bay thẳng đã đến ngoài không gian tạo thành mặt trăng loại lực lượng này nhưng là mạnh hơn hạ sĩ mà kỳ tù nhiều hơn dù sao. Phá hư dù sao cũng hơn sáng tạo dễ dàng mà sự thật cũng đã chứng minh hạ sĩ mà kỳ tủ phân thân lo lắng là chính xác. Nếu như không phải lục đạo tự kỳ hệ mơ chế rất cao, dùng đến chơi đùa tâm tính đối chiến, không có trực tiếp vận dụng bản lãnh thật sự lời nói, hạ sĩ mà kỳ tủ đoán chừng cũng chạy không thoát số mệnh bị diệt vong đương nhiên, nhưng nơi phát sinh trên mặt trăng che G.I.U, hạ sĩ mà kỳ tủ phân thân đương nhiên sẽ không biết được. Hắn lúc này đang kinh ngạc nhìn qua trên mặt trăng bỗng nhiên bước lên một hồi lao nhanh vòi rồng, vờ ơ y ma gầm thét hướng lên bầu trời cuộn tất cả lên, ánh vào lấy tầm mắt đây là ngân luân chuyển sinh bạo hạ sĩ mà kỳ tủ trong nội tâm kinh ngạc gọi ra chiêu số này danh tự, trong nội tâm âm thầm kinh nghi, đây không phải tẹn sấy gẳng nhãn thuật sao tràn nở dê lẽ lại trên mặt trăng còn có người có được tẹn sấy gẳng là ồn sột sủ kỳ tổ nệ gì sao không đợi phân thân nhiều hơn suy đoán, phía sau thì có màu vàng. Cùng hào quang màu tím bỗng nhiên theo trên mặt trăng toát ra. Rồi sau đó chính là một đạo thông thiên tử sắc quang trụ bay lên, coi như là tại ánh trăng trong sáng bao phủ phía dưới. Cũng vẫn là dễ thấy như vậy lần này, đã có thể không chỉ là phân thân thấy được, toàn bộ giới nỉ dạ vào lúc này thưởng thức trăng sáng người, đều gặp được cái này kỳ lạ một màn nhưng là không người có thể nghĩ đến. Loại này thiên văn kỳ quan chỉ là hai cá nhân đối chiến mà đưa tới sóng năng lượng đoan trưởng, theo bọn hắn nghĩ. Cái này là ngày mai cùng bằng hữu đề tài no ý chuyện đi đây là diệt tinh pháo hạ sĩ mà kỳ tủ phân thân lập tức liền nhận ra chiêu thức của mình. Như vậy màu vàng chính là kim luân chuyển sinh phát nổ quả nhiên thượng diện đã xảy ra đại chiến bất quá xem ra, hẳn là bản thể chiếm được thượng phong. Hạ xì mà kỳ tù nhìn chằm chằm trên mặt trăng cái kia một khối không ngừng điều chỉnh tầm mắt tiêu cự, nhưng là thẳng đến một lúc lâu sau, còn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ, chiến đấu đã xong? Phân thân âm thầm tâm tư, nhưng là bản thể chưa có trở về ai, chẳng lẽ là bị chuyện gì chậm trễ, có phải bị nhốt rồi? Nghĩ tới đây, phân thân hai mắt lập tức chuyển đổi đến mạn dễ kỳ ụ, rồi sau đó muốn sử dụng nhãn thuật tiến vào trong tiểu thế giới. Nhưng là, vô dụng tiểu thế giới thật giống như đối với phân thân phong bế giống như, hoàn toàn không cách nào tiến vào. Xem ra, bản thể thật sự bị lục đạo cho khốn trụ, quả nhiên, tiểu thế giới không gian đều bị phong bế ở, hư hóa nhãn thuật cũng vô pháp sử dụng. Hạ xì mà kỳ tủ phân thân nhìn chằm chằm bầu trời trăng sáng, trong nội tâm ngưng trọng nghĩ đến, bản thể, bầu trời hết thể cũng chỉ có thể kháo chính ngươi, đoán chừng ta chỗ này rất nhanh cũng sẽ không yên bình rồi. Xem ra, ta cũng có thể sớm làm chuẩn bị, hy vọng náo động có thể muộn một chút đi vào, nhưng là, căn cứ mủ phi định luật, ngươi sở chuyện lo lắng thường thường càng có khả năng sẽ phát sinh từ sau ngày đó. Hãy ạ xì mà kỳ tủ mà bắt đầu phong ấn bản thân, giảm bất trả cờ dạ tiêu hao. Phía sau toàn bộ giới nỉ dạ xác thực rất bình tĩnh, bình tĩnh làm người sợ hãi, bất quá an bình ngắn ngủn hơn 10 ngày về sau. Cố Nộ Hạ cùng đảo Nguyên Hương hai nơi gần như cùng lúc đó nhận được báo cáo, nhất vĩ gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ, bị ạ cắt xù kỳ người của tổ chức cho lướt đi thôi. Đây là hãy ạ xì mà kỳ tủ kinh ngạc nhìn qua theo xù nạ chỗ đó tiếp nhận báo cáo, trong nội tâm kinh ngạc nghĩ đến. Hẳn là, lục đạo đem nội dung cốt truyện nói trước, chẳng lẽ bản thể đang cùng lục đạo trong đấu tranh còn chiếm lấy thượng phong hay sao? Không, tối đa cũng chính là một cục diện lưỡng bại câu thương, muốn lại để cho lục đạo có hại chịu thiệt như thế nào chuyên đơn giản như vậy? Bất quá, dưới mắt hay là ta gạ ạ giả chuyện tình trọng yếu, ngày nay Cổ Nổ Hạ có thể đón đánh ạ cả sủ kỳ người của tổ chức viên trong đó, cả cả xì tính toán một cái, gai tính toán một cái, biết một độn đại hòa miễn cưỡng tính toán một cái. Dùng xì ca mà bọn hắn ngày nay thực lực, phối hợp lẫn nhau dưới tình huống, cùng ạ cắt sủ kỳ người của tổ chức dây dưa một hai hẳn không phải là vấn đề, mà xù nạ thân là hổ cả không thể tùy tiện ra tay. Như vậy, chỉ có thể tự chính mình dẫn đội tiến đến chấn tràng diện. A còn không đợi hạ si mà kỳ tủ nghị xong, ầm một tiếng, hổ cả phòng làm việc đại môn đã bị người một cước cho đá văng, đồng thời dị dẻ dạ thanh âm của truyền đến xù nạ. Ta đã trở về có nhớ hay không ta à? Theo sát phía sau là nạ rủ tổ tiếng hô to ha ha xù nạ bà bà. Lần này ta nhưng là học xong một cái rất lợi hại thuật ồ ly hỏa cả con đường, nhưng là lại bước tiến lên một bừa cờ hạ xì mà kỳ tủ cùng xù nạ hai người lập tức nhìn qua đá cửa mà vào hai người, phát ra kinh ngạc hô to. Gì dễ ra, nạ rủ tổ, là các ngươi bất đồng, chính là, xù nạ là trong lúc kinh ngạc mang theo mừng rỡ. Mà hệ ạ xì mà kỳ tù lại là thật sự không khỏi kinh hãi rồi, nạ dù tổ làm sao sẽ hiện tại trở về, không phải phải cùng gì gì hãy dạ đi học tập tiên nhân hình thức sao? Nghe hắn nói như vậy là đã học xong tiên thuật, hệ ạ xì mà kỳ tù lúc này hướng gì gì hãy dạ dò hỏi. Gì gì hãy dạ, nạ dù tổ là đã học hội tiên nhân mô thức sao? Nhìn thấy hệ ạ xì mà kỳ tù kinh ngạc hỏi chính mình, tuy nhiên cái này không phải là của mình tài năng, nhưng là làm lao sư gì gì hải dạ cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, tự hào nói ra, đúng vậy, nạ dù tổ tại ngắn ngủn trong hơn 10 ngày cũng đã học xong tiên nhân hình thức. Kinh ngạc đi, nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, nạ dù tổ ngượng ngủng gãi đầu nói ra, hắc hắc, kỳ thật ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy giống như tiên nhân hình thức rất đơn giản bộ dáng, rất nhanh sẽ học xong, hoàn toàn không có háo sắc. Tiên nhân nói được khó như vậy ư? Không để ý tới bị nạ rủ tổ những lời này cho đả kích đến gì dễ ra, hay ạ xỉ mà kỳ tủ đã tỉnh ngộ lại rồi, y đây cũng là lục đạo thủ đoạn, âm thầm đem kinh nghiệm tu luyện truyền cho nạ rủ tổ. Như vậy lục đạo làm như thế là phải gia tốc nạ rủ tổ phát triển, lại để cho 10 đôi cây thần sớm hàng lâm sao? Như thế nhìn tới tại phía xa họ rổ xỉ mà giữ chỗ xạ xù kè, vậy cũng nhanh hành động đi ha ha. Mà kỳ tủ không nên kinh ngạc như vậy, nạ dù tổ cùng gì gì dạ có thể sớm trở về là một chuyện thật tốt. Ta đồng dạng bị xù nạ kêu tới đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị cười đối với gì gì dạ hai người bọn họ nói ra, các ngươi hồi trở lại tới đúng lúc, nỉ dạ làng cắt gì nụ gì kỳ gạ dạ bị ạ cắt xù kỳ người của tổ chức bắt đi, lần này đoán chừng muốn nhờ minh lực lượng của người ta rồi hả? Nghe được gạ dạ lại bị ạ cắt xù kỳ người của tổ chức bắt đi, nạ dù tổ lập tức hô lớn, sao lại thế này? Dùng gạ ạ dạ thực lực không, nếu như là ạ cắt sủ kỳ lời mà nói, vậy bình thường vừa vặn lúc trước bị cái kia cá mập mặt một cờ hờ ơ chém lung tung sổ sách còn không có tính toán, lần này nhất định phải để cho bọn họ đẹp mắt không cần phải nói. Chứng kiến nạ rủ tổ kích động này trạng thái, đoán chừng nếu là không lại để cho hắn đi, còn không biết có thể hay không đem thiên đô cãi nhau mà trở mặt xuống cuối cùng, tiến đến nỉ dạ làng cắt cứu viện một đoàn người tuyển. Là, cả cạ xì lớp 3 người, gai lớp 4 người, hơn nữa hãy ạ xì mà kỳ tu lược trận 3 ngày sau, nỉ dạ làng cắt phòng y hề vụ, xạ cụ dạ hai tay bao trùm lấy dương độn trả cờ dạ, chính sứ dùng y hề liệu nhận thuật là thân trung kịch độc cản cụ rổ giải độc. Bất quá là trong khoảng thời gian ngắn, liền đem giết người lúc thúc thủ vô sách đại bộ phận kịch độc dùng mảnh hoạn rút ra thuật cho hấp lấy ra ngoài, còn dư lại, chính là phối chi giải dược phân giải trong cơ thể còn sót lại độc tố rồi. Quả nhiên là hậu sinh khả úy an nỉ dạ làng cắt thôn ẩn cư nhiều năm trưởng lao trịa rổ bà nhìn qua đơn giản liền chữa trị xong cạn cụ rổ xả cụ dạ, nói ra đồng nhất lời nói hai ý nghĩa. Quay đầu nhìn qua hạ xì mà kỳ tù nói ra, hiện tại, có thể đem tập trung chúng ta khí cơ bỏ đi. Hạ sĩ Mạc Kỳ Tu mỉm cười, giải trừ đối với hai người khí cơ tập trung, nhẹ giọng nói ra, chỉ cần ngươi không như lúc trước một dạng chuẩn bị động thủ. Đối với đồng minh, chúng ta cổ nổ hạ luôn luôn là khoan hồng độ lượng đấy. Nhìn thấy Hạ sĩ Mạc Kỳ Tu giải trừ tập trung về sau, chia rổ cùng ẽ bị rổ cái này đôi tỷ đệ liếc nhau một cái, lúc này mới thở phào. Chia rổ nhìn qua Hạ sĩ Mạc Kỳ Tu, trong nội tâm âm thầm kinh hô. Thật là đáng sợ, người trẻ tuổi vờ ơ y ma chỉ là kháo khí cơ là có thể ngăn chặn hai người chúng ta, thật muốn động thủ. Như vậy cũng được sao? Cái này là trong tình báo biểu hiện. Ngày nay cổ nổ hạ trụ cột sao, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Người ở chỗ này nghe được chia rổ cùng hạ sĩ mà kỷ tủ đối thoại về sau, thế mới biết trong tràng địa vị tối cao ba người lại nhưng đã đang âm thầm đã giao thủ không. Xem gai cùng cả sĩ cái kia một. Mặt lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Đã biết rõ bọn hắn cũng phát hiện nguyên do. Xem ra, bình thường cùng hạ sĩ mà kỳ tù lúc tỉ thí chịu khổ không ít ta hạ mại kỳ tù. Các ngươi nói khí cơ là cái gì à? Nạ dù tổ nghi ngờ mở miệng đối với hạ sĩ mà kỳ tù hỏi như thế nào, ta cảm giác hoàn toàn nghe không hiểu á ẩm. Nạ dù tổ vừa dứt lời, đã bị xạ củ dạ cho một quyền nện vào lấy mặt đất, đập ra một cái to lớn cái hố. Chỉ nghe xạ củ dạ khí cấp bại phôi nói ra, đồ đần hay là ngươi trước kia không để ý nghe. Đây là mà kỷ tủ nói qua ảnh cấp cường giả có năng lực trên trán chằm chằm vào cái bọc lớn nạ rủ tổ khổ cái mặt, phát ra ồ một tiếng. Cái này khôi hài bộ dạng lại để cho tất cả mọi người nhao nhao phá lên cười. Hạ xì mà kỷ tủ thò tay hướng nạ rủ tổ trên đầu sờ lên, ngoài miệng nói ra, nạ rủ tổ lời mà nói, không cần để ý nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần tại mở ra cái kia hai loại sức mạnh về sau, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Liền hướng ở đâu công kích là được rồi, đây chính là tuyệt đối thích hợp phương pháp của ngươi. Ổ nói vừa xong, hãy ạ xì mà kỷ tủ hai tay rồi rời đi minh đầu người, chỉ là vừa mới bị xạ cụ dạ đánh ra bao lớn đã biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt đã bị hãy ạ xì mà kỷ tủ chữa lành. Hãy ạ xì mà kỷ tủ quay đầu nhìn về chia rổ cùng ẽ bị rổ, bình thản nói ra, nếu người đã trải qua chậm trễ cứu chữa xong rồi, như vậy chúng ta liền cần mau trong cứu viện gạ ạ dạ rồi cáo từ, một khắc cũng không trì hoãn. Mọi người đang cả xì nì dạ khuyển hoạt cờ dưới sự chỉ dẫn, một đường gần tiếp cận, chuẩn bị tiến về trước chỗ mục đích. Ả cắt sủ kỳ phong ấn nhất vi trả cờ dạ địa phương mà ở hạ xì mà kỳ tủ đám người bọn họ toát ra ở trong rừng ghé qua thơ ý điếm. Có một gần như không thể phát giác thân ảnh đã tại âm thầm phát hiện tung tích của bọn hắn, đúng là liền bản thân trả cờ dạ đều có thể ẩn nấp ở Z lúc này. Phong ấn nhất vi trạ cơ dạ trong sơn động, thông qua Z phân thân cùng bản sảnh cộng hưởng cảm giác kỳ diệu đặc tính. Ở vào trong sơn động, Z bỗng nhiên nói ra, có địch nhân đến là phim âm bản nhì dạ cả cà si, thể thuật cường giả gai, mang theo mấy người người bộ hạ đang chạy tới. Trong đó, còn có cổ nổ hạ chính là cái kia hạ si mà kỳ tủ hạ. Hạ si mà kỳ tủ chính là lần trước đem ịt trịa cùng kỳ sảm đánh cho tan tác, chính là cái kia trước sau như một nói chuyện không che đậy miệng hỉ đạn không tị hiểm chút nào nói ra, hừ hừ, ta đến muốn biết một chút về người kia có bao nhiêu lợi hại, không biết đưa hắn hiến tế cho tà thần đại nhân, có thể hay không đạt được khen thưởng. Rốt nát tiểu tử kỳ sảm cũng không phải là cái có thể im hơi lặng tiếng tốt tính, ít nhất, hỉ đạn còn không có năng lực này, lại để cho hắn bị khinh bỉ. Lúc này không chút khách khí phản bác, nếu như là lời của ngươi, cũng chỉ sẽ bị đối phương cho làm thành chua thiêu. nói không chừng sẽ bị sấy thành than cốc. Thật coi có bất tử thân liền dám bốn phía hoành hành không sợ sao? Thật sự là chê cười bị kỳ sảm cho một trận rêu cợt. Hỉ đạn ở đâu chịu từ bỏ ý đồ, lúc này hô lớn: kỳ sảm ngươi một cái cá mập mặt, lời này phải đều im ngay. Hiện tại cũng không phải là cãi nhau không có chú ý chính hắn thời điểm đống. Nhiên một hồi trầm thấp tiếng hô to truyền đến, nói chuyện đang là có thêm gìn nghệ gẳng ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh, bèn thủ lĩnh bèn mặt mũi của. Tất cả mọi người vẫn là cấp cho đấy ngăn lại thành viên nội chiến về sau. Bèn trầm ổn nói ra: Ichia, nói đối phương tình báo đi.